Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, người cái này điểm may mắn thích hợp làm thương binh. Đem Akai Suichi vớt ra đi. Lần này Akai Suichi lại không phải là bởi vì phiếu kỹ nữ bị tóm chặt đi. FBI các ngươi hơi hơi hướng Nhật Bản bên này làm áp lực một cái không phải có thể để cho bọn họ thả. Người sao? Hỗn đàn, đừng cho ta giả bộ ngu. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể để cho Suichi đi ra ngoài ta còn cần phải cầu ngươi sao? Ừ, nghe được âm thanh tức giận kia của dâu đi sau, Chiya cũng đoán được nửa đường khẳng định xuất hiện ngoài ý muốn gì. Lúc này mở ra trang web, kiểm tra đoạn thời gian gần nhất tin tức, nhìn thấy truyền thông đem Akai Suichi vượt ngục phiền thân phận moi ra. Cũng đối với hắn tiến hành một phen tương đối cường đại bôi đen sau. Chiya cũng có chút không nói gì lên. Một lần này sự tình hoàn toàn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí liền ngay cả người trong tổ chức đều không nhất định biết. Akai Suichi hoàn toàn là tự mình xui xẻo. Lấy hắn cái vận khí này, chuyên nghiệp thương binh hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Tiểu thư dâu đi, đây cũng không phải là thái độ cầu người đây. Hơn nữa một lần này sự tình quả thực cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trước đó ta thậm chí cũng không biết Akai Suichi lần trước lại có thể không phải từ trong ngục giam đi ra, mà là trực tiếp vượt qua ngục đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy tin tức sau dâu đi cũng có chút không. Nói gì, rõ ràng nàng bỏ ra nhiều như thế mới để cho Chiya đồng ý đem Akai Suichi theo trong ngục giam vớt. Ra tới, kết quả ngục giam bên kia lập tức liền phải thả người rồi. Akai Suichi lại có thể chính mình vượt ngục đi ra rồi. Nếu như không phải là tin tức truyền thông nói chuyện này đào ra mà nói dâu đi thậm chí đều còn không biết. Nàng phi thường khẳng định, nếu như lại gặp được Akai Suichi mà nói chính mình nhất định sẽ không chút do dự cho hắn một quyền. Xin lỗi, ta có chút kích động. Chiya tiên sinh, xin ngươi, không, ta cầu ngài đem Suichi theo trong ngục giam vớt đi ra đi. Coi như ngươi cầu ta cũng vô ích. Tiểu thư dâu đi, một lần này sự tình huyên náo lớn như vậy, ta cũng không phải là vạn năng. Nếu như ta đem Akai Suichi từ trong lao vớt đi ra ngoài nhất định sẽ để cho xã hội sinh ra to dung. Chuyển lớn, đến lúc đó ta sẽ trở thành tội nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dâu đi cũng biết loại thời điểm này đem Akai Suichi vớt đi ra ngoài nhất định sẽ đối với xã hội tạo thành phi thường ảnh hưởng to lớn. Chỉ cần kẻ không ngu chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn Akai Suichi đi chết. Cắn răng, dâu đi âm thanh cũng nhỏ nhỏ có chút run rẩy lên. Nếu như ngươi có thể thả Suichi mà nói ta có thể đáp ứng ngươi thiên hà điều kiện. Vô luận là làm nữ nhân của ngươi vẫn là gia nhập tổ chức quần áo đen đều không có bất cứ vấn đề gì. Midori Akai Suichi sự tình quả thực rất kích thích. Nhưng Chiya đã làm một lần. Hơn nữa dâu đi nhưng là tiêu chuẩn người nước Mỹ, mặc dù dung mạo rất đẹp đẽ, đối với Akai Suichi cũng rất trung thành, nhưng trước đó không biết uống bao nhiêu nam nhân làm qua đây. Chiya mặc dù hoa tâm, nhưng lại cũng không thích giày rách, bất quá để cho dâu đi gia nhập tổ chức nghe dường như phi thường thú vị. Hơn nữa nếu như có thể để cho Buốc Bông cùng Mizunashi Rina biết nàng thành viên tổ chức thân phận, liền càng thú vị rồi. Cân nhắc một phen hơn thiệt sau, Chiya nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của dâu đi. Có thể, bất quá làm nữ nhân của ta liền coi như xong. Bạn gái của ta đã đầy đủ rất nhiều hơn nữa các người ích cởi mở nước Mỹ nữ nhân ta quả thực có chút. Không tiếp thụ nổi. Bất quá đem Akai Suichi vớt ra tới nhất định phải lãng phí vô số tinh lực. Ta cũng không phải là cái gì không cầu bất kỳ hồi báo thánh nhân. Sĩ quan dâu đi, ngươi liền làm thủ hạ của Vermont đi. Ta đáp ứng, ngươi chừng nào thì đem xuôi chi vớt ra tới. Vơ mớt là dâu đi cửu nhân. Ban đầu dâu đi khi còn bé tận mắt thấy vơ mớt giết chết cha mẹ nàng. Nàng gia nhập FBI mục đích đúng là vì giết chết vơ mớt. Nghe được Chia để cho nàng làm thủ hạ của vơ mớt sau. Dâu đi quả thật là hận không thể cầm thương. Súng đi trực tiếp nứt vỡ Chia. Nhưng nghĩ tới Akai xoay chi sau. Nàng vẫn là cứng rắn nhịn được xung động. Cắn răng nghiến lợi đáp ứng. Không nên gấp gáp. Một lần này sự tình ảnh hưởng quả thực quá lớn. Nếu như trực tiếp đem hắn vớt đi ra ngoài phòng trừng hắn liền mục giam phạm vi cũng còn không có. Rời đi đã bị người giết chết. Tại đem hắn vớt ra trước khi tới. Còn phải giao tiếp một chút, tương đương được. Ta tin tưởng ngươi. Chẳng qua nếu như Xuây Chi có chuyện gì xảy ra mà nói ta coi như liều mạng cái mạng này cũng nhất. Định sẽ kéo lấy ngươi một khối xuống địa ngục đấy. Chúng ta vốn là thân ở địa ngục. Không phải sao? Nói xong, không đợi dâu đi phản ứng. Chia liền trực tiếp cúp điện thoại, gọi đến số điện thoại di động của Vermeer. Đoạn thời gian gần nhất Vermeer một mực đều đang mạo danh cao trung Tây Tan y tá trường Ares. Tomoaki, cả ngày cùng trong trường học vô số tiểu cô nương thân nhau. Chia phỏng chừng nàng cũng không có chuyện gì rảnh rỗi meo meo thương. Cho nên trực tiếp đem dâu đi cùng Akai Xuây Chi sự tình nói cho nàng. Ngoặc kép, nghe rất thú vị đây. Bất quá mị lực của tình yêu thật đúng là cường đại đây. Lại có thể để cho tiểu cô nương kia tình nguyện buông tha cừu hận đợi tại cừu nhân bên người cũng. Muốn chừng cứu người mình thích. Đối với dâu đi vơ mớt một mực đều là ôm có một loại đồ chơi tâm. Tính, nếu không lấy năng lực của nàng dâu đi cũng sớm đã chết rồi. Thế nào, người có hứng thú điều giáo một cái đó sĩ quan FBI sao? Đương nhiên là có hứng thú rồi. Nhìn lấy nàng một bên vì nội tâm mình lương chi giãy giụa một bên nhưng lại không thể không bởi vì vấn đề thực tế mà làm ra đủ loại chuyện phạm pháp phi thường thú vị đây chí. Nghe được lời của Chia sau, Vermeer lúc này liền đồng ý để cho dâu đi trở thành thủ hạ của chính mình. Người thật đúng là ác thú vị đây. Vermeer, như nhau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.